đừng buồn em ơi, khi lỡ nói yêu anh rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi em xin hãy quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau, chỉ có anh thôi, chỉ có riêng anh giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có những giây phút cho điều sai khờ, và anh đã biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu, anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em nụ hôn ấy, và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh đã biết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng anh và anh sẽ không trách em nữa, giờ thì anh chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau hình dáng rồi, và anh biết em sẽ quên hết phải tình ca anh đã viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, giờ thì anh chẳng trách em đâu, chẳng trách em khi ta đến bên nhau tình yêu. Biết em sẽ chẳng bao giờ yêu ai đâu, anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em nụ hôn ấy, và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca anh đã viết riêng tặng em. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng anh và anh sẽ không trách em nữa, giờ thì anh chẳng trách em đâu. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng anh. À, anh sẽ không trách em nữa, giờ thì anh chẳng trách em đâu, chẳng trách em khi ta đến bên nhau tình yêu. Giờ đã qua một thời đã xa.